Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi gọi món khác cho em nhé. Sở Lam vừa nói vừa định gọi phục vụ từ ngoài vào. Nhưng vừa mới cất tiếng thì đã bị Tô Nhung ngăn lại. Không cần đâu, không cần đâu à. Tô Nhung vội vàng kéo tay Sở Lam. Nhỏ giọng nói, thật sự không cần phiền vậy đâu. Bữa ăn hôm nay em đã ăn rất ngon rồi. Món tráng miệng để lần sau ăn cũng được à? Cậu nói trong vội vã. Hoàn toàn không để ý rằng khi mình nhắc đến từ lần sau, ánh mắt Sở Lam khẽ dao động. Hành động định gọi người vào của anh ta cũng vì thế mà dừng lại. Vậy lần sau tôi nhất định sẽ gọi cho em món tráng miệng thật ngon. Thấy Sở Lam không ép nữa, Tô Nhung mới thả tay ra, ngẩng đầu nhìn anh ta đang đứng im lặng trước mặt, khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Ngay lúc cậu còn đang thắc mắc sao Sở Lam không quay lại chỗ ngồi, thì bỗng nghe anh khàn giọng nói, Tô Nhung, cho tôi xem lưỡi em một chút. Tô Nhung ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương nhẹ nhàng nâng cằm lên. Phần môi dưới cũng bị ngón tay cái của anh ấn nhẹ. Hồi nãy tôi hình như thấy lưỡi em hơi sưng đỏ. Sở Lam nói như để giải thích hành động của mình. Để tôi kiểm tra xem có phải em bị dị ứng không. Giọng nói của anh ta hoàn toàn bình thường, kết hợp với gương mặt nghiêm túc và thái độ cẩn trọng, không khiến người ta suy nghĩ linh tinh, ngược lại còn khiến người ta muốn ngoan ngoãn nghe theo. Có lẽ là do thân phận giáo viên của Sở Lam phát huy tác dụng. Dù cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng Tô Nhung vẫn hé môi, để đối phương kiểm tra. Miệng của cậu đỏ au, đầu lưỡi nhỏ bên trong có vẻ hơi sưng, phần đầu còn hơi bóng loáng. Nhìn qua thấy đỏ hồng đến tội nghiệp, nhưng cũng chính vì thế mà càng khiến người ta muốn đưa tay vào. Ấn nhẹ xuống lưỡi, tỉ mỉ kiểm tra xem rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Cằm bị nâng lên, môi nhỏ bị kiểm soát mở ra. Nếu lúc này có ai ấn đầu lưỡi bằng ngón trỏ và giữa, nước bọt trong miệng chắc chắn sẽ không kìm được mà tràn ra, chảy dọc theo khóe môi đỏ tươi xuống cằm, ướt át dính dấp, cả khoang miệng sẽ trở nên mềm mại ẩm ướt. Hai ngón tay ấn vào lưỡi có thể trượt trên vòm miệng. Đầu ngón dính nước, cảm giác như đang hôn sâu vậy. Hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập, nhưng chỉ thoáng qua, Sở Lam lập tức buông tay, lùi lại một bước tạo khoảng cách an toàn. Suy nghĩ trong đầu vừa xuất hiện đã nhanh chóng bị anh ta gạt đi. Anh ta khẽ ho nhẹ một tiếng, giọng trở lại bình thường. Chắc không sao đâu, uống thuốc nước mát sẽ đỡ sưng. Tô Nhung gật đầu lia lịa, tin tưởng tuyệt đối vào lời anh ta. Sau khi uống hai ly nước chanh, cậu cảm thấy đầu lưỡi đúng là không còn tê hay sưng nữa. Bữa ăn kết thúc, hai người cùng rời khỏi nhà hàng. Vừa ngồi lên xe, Tô Nhung đã nhìn thấy Úy Khanh Duẫn đứng ở cửa nhà hàng. Bên cạnh còn có một thanh niên cao gần bằng anh. Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào đường lớn. Thấy Tô Nhung quay đầu nhìn lại với vẻ mặt hơi khác lạ. Sở Lam thản nhiên hỏi. Sao vậy? Không có gì đâu à? Chắc em nhìn nhầm người thôi. Cậu cúi đầu đáp, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ ngỡ ngàng, thậm chí còn hoài nghi không biết mình có bị hoa mắt không. Anh họ của cậu lại quen biết Úy Khanh Duẫn sao? Cậu đang nhìn gì vậy? Úy Khanh Duẫn mở cửa xe cho Tô Yến Lâm, thấy đối phương đang nhìn về phía chiếc xe trắng vừa lăn bánh. Hắn không nhịn được nhướng mày hỏi. Người quen à? Tô Yến Lâm lắc đầu, thu lại ánh mắt, giọng thản nhiên. Không quen, không vội ngồi vào trong. Tô Yến Lâm nhìn Úy Khanh Duẫn, khóe môi khẽ cong, lâu rồi không trò chuyện tử tế với cậu. Bữa ăn hôm nay rất vui, không cần đưa tôi về đâu. Lát nữa tôi còn hẹn, tài xế sẽ chở tôi đi. Ừ, Úy Khanh Duẫn không cưỡng ép, chỉ khẽ gật đầu. Vậy hẹn lần sau. Ừ, lần sau gặp lại. Tô Yến Lâm không nói thêm gì nữa, chào tạm biệt rồi bước vào xe. Xe lăn bánh rời đi. Anh ta cũng không ngoái đầu nhìn lại. Lạnh nhạt thật đấy. Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên từ ghế phủ. Tô Yến Lâm tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, tỏ vẻ không định đáp lại. Nhưng người kia đã quen với sự lạnh nhạt của Tô Yến Lâm, chẳng thèm để tâm, còn quay sang tò mò hỏi. Đã không muốn đi, sao cậu lại đồng ý ăn với anh ta? Cứ ngỡ không có câu trả lời. Nhưng Lâm An Nha lại nghe thấy giọng Tô Yến Lâm. Dù sao cũng là bạn cấp 3. Từ chối không tiện. Nghe vậy, Lâm An Nha bĩu môi, khẽ lẩm bẩm. Ai chẳng biết công tử úy đối với cậu tình thâm như biển. Đúng là mối tình bạch nguyệt quang. An Nha, đừng nói linh tinh. Tô Yến Lâm cắt ngang, giọng có phần cảnh cáo. Tôi với anh ta chỉ là bạn học. Biết rồi biết rồi. Lâm An Nha xua tay, rõ ràng chẳng hề sợ cái giọng lạnh lùng đó. Rồi lại hỏi tiếp, giờ mình đi đâu đây? Cậu hẹn ai thế? Không hẹn ai cả. Về công ty, chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Lâm An Nha đã nghe thấy Tô Yến Lâm lạnh lùng nói. Chiều nay còn hai cuộc họp, việc tôi giao cho cô. Làm xong chưa? Xong rồi, cậu còn không tin tôi sao? Nhắc đến công việc, Lâm An Nha liền như biến thành người khác. Tài liệu đã được sắp xếp đầy đủ, để sẵn trên bàn làm việc của cậu. Danh sách cần theo dõi cũng đánh dấu xong rồi. Có vài cái tên cậu có thể chú ý đặc biệt. Tô Yến Lâm gật đầu hài lòng. Với công việc, anh ta luôn đánh giá cao Lâm An Nha. À đúng rồi, gần đây có gì hay ho không? Chuyện hay à? Lâm An Nha dựa đầu vào gối tựa, nghĩ một lát rồi đột nhiên nhớ ra một vụ, có thể gọi là bê bối. Biết Bạch Thành Kim không? Cái ông mập làm khách sạn ấy. Mấy hôm trước, cậu con trai út của ông ta bị bắt ở quán bar. Biết vì sao không? Không đợi Tô Yến Lâm trả lời, Lâm An Nha tự kể tiếp. Hắn chơi cho tập thể trong nhà vệ sinh ấy, mà còn là bên dưới nữa. Nhưng không phải cái đó mới là trọng điểm. Trọng điểm là hắn còn dùng đồ, không biết là thứ gì, nhưng nghe nói mạnh lắm, tới mức về đồn vẫn chưa tỉnh, nằm úp trên song sắt, cọ qua cọ lại, cách chương.